Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 51, đánh tan gây dựng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc xa hoa xe buýt đứng ở Hiotei Academy cửa. Hiotei đội một chính tuyển cùng Saiten Hoji một đám chính tuyển dồn dập tới đúng lúc. Đi thôi. Sakaki Taro nhìn thấy người tề sau khi xông lên trước đi tới xe buýt. Tiếp theo mọi người cũng dồn dập lên xe. Này này, Atobe, nghe nói lần này đi địa phương là Sakaki huấn luyện viên cung cấp tư nhân nơi. Người biết ở nơi nào sao? Trên xe, Uesugi Yu liếc mắt nhìn phía trước nhất chỗ ngồi Sakaki Taro. Tiến đến Atobe bên người nhỏ giọng hỏi. Nói thật, Hiotei vị này Sakaki huấn luyện viên vẫn làm cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Lần này nghe nói muốn đi Sakaki huấn luyện viên cung cấp khu biệt thự huấn luyện. Hiotei tất cả mọi người có chút sốt sáng. Không thể so Atobe ở trường học lộ liễu làm việc. Vị này Sakaki huấn luyện viên liền biết điều nhiều lắm. Làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đương nhiên từ Atobe đối với Sakaki Taro thái độ đến xem. Sakaki huấn luyện viên nên tương đương không đơn giản. Cái này cũng là CLB Tennis tất cả mọi người nhận thức chung. Không biết, Atobe ngữ khí có chút sống nguội. Tối ngày hôm qua thịt nướng giải thi đấu nhưng làm hắn hại thảm. Sáng sớm hôm nay lên trong miệng của hắn vẫn là một luồng thịt nướng mùi vị. Cứ việc mặt sau Uesugi Yu bọn họ cũng gia nhập chiến trường. Thế nhưng phần này, sỉ nhục. Hắn Atobe đại gia nhớ rồi. Chạc chạc, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu phiết đầu nở nụ cười. Không lại đi phản ứng cơn giận còn chưa tan Atobe. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trước lưng ghế dựa. Taira Yoshiyuki mặt nghiêm túc lập tức quay lại. Uesugi, có chuyện gì không? Nhìn thấy Uesugi Yu thật giống có lời muốn nói. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Trải qua tối hôm qua liên hoan, mọi người quan hệ kéo vào không ít. Taira tiền bối, ta là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một hồi. Ân, chính là trước từ trường học các ngươi chuyển trường đi Mori tiền bối thực lực thế nào? Uesugi Yu suy nghĩ một chút, tổ chức dưới tiếng nói của chính mình. Không tốt lắm ý tứ hỏi. Dù sao cũng là hướng về người khác hỏi thăm bát quái. Dù sao cũng hơi không tốt lắm. Ngươi là nói Mori Yuzaburo tên kia. Ngươi biết hắn sao? Taira Yoshiyuki trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Có chút ngạc nhiên nói. Không có. Trước chỉ là nghe một cái tiền bối đã nói Mori tiền bối thực lực rất mạnh. Cho nên mới muốn nghe được dưới. Uesugi Yu sờ sờ đầu. Hơi mỉm cười nói. Hắn hiện tại hẳn là ở Rikkaidai phụ thuộc trung học đi. Taira Yoshiyuki trong mắt lóe ra một tia ý vị sâu xa vẻ mặt nói rằng. Đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra năm nay Rikkaidai sẽ là chúng ta Hiotei đối thủ lớn nhất. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu lời không có che giấu. Trực tiếp làm rõ nguyên nhân. Taira Yoshiyuki cũng 10 điểm lý giải ý của hắn. Hiểu thêm đối thủ tình báo. Không tật xấu, Mori tên kia thiên phú so với ta còn muốn tốt. Thế nhưng hắn quá lười nhác. Hắn hiện tại vẫn không có đem tennis coi là chuyện đáng kể. Mang theo một tia vẻ hồi ức, Taira Yoshiyuki trong đầu nhớ tới cái kia có chút bất cần đời nam nhân. Ta nhớ tới hắn là cùng Nguyên Tetsu một lần gia nhập CLB Tennis. Ở hắn còn ở nhặt bóng thời điểm, có lúc sẽ trốn tránh huấn luyện, học trưởng giáo huấn hắn. Hắn liền dùng tennis đem học trưởng đánh đổ, sau đó tiếp theo trốn huấn. Đến năm thứ hai trở thành chính tuyển sau khi, hắn càng là làm trầm trọng thêm. Có điều sau đó bởi vì gia đình nguyên nhân, vừa qua khỏi 2 tháng hắn liền chuyển trường đi rồi. Mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, Taira Yoshiyuki kể ra một hồi hắn hiểu biết tình huống. Uesugi Yu chỉ trỏ, tình huống như vậy xác thực phi thường phù hợp Mori Yuzaburo tính cách. Hắn lúc rời đi, ta đoán không lầm, thực lực của hắn so với ta còn muốn càng hơn một bậc. Mang theo một tia không xác định, Taira Yoshiyuki cũng chỉ cho Uesugi Yu một cái nào cũng được đáp án. toàn quốc cấp hoặc là kém nửa bước. Uesugi Yu trong lòng suy tư lên vấn đề này. Người này khả năng là bọn họ lần này Kanto trận chung kết lên duy nhất biến số. Cảm ơn tiền bối. Uesugi Yu hướng về Taira Yoshiyuki nói cảm ơn. Người trước mặt tuy rằng có thời gian rất làm quái. Thế nhưng bất ngờ đáng tin. Không có chuyện gì. Nói đến chúng ta cũng coi như là công thủ đồng minh. Hy vọng tháng sau nghe được tin tức tốt của các ngươi. Taira Yoshiyuki trong nháy mắt sắc mặt vẻ. Mặt đổ rớt, lại bắt đầu làm quái lên. Ha ha, đồng thời cố lên, tiền bối. Hai người trò chuyện kết thúc sau. Atobe vẫn hư bế con mắt lập tức mở ra. Ngươi như thế xem ta làm gì? Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu không nói gì. Ngươi vừa nãy hỏi người kia cũng ở Rikaidai. Ngươi không phải cũng đã nghe chưa? Còn hỏi ta làm gì? Uesugi Yu hai tay mở ra. Biểu thị chính mình cũng biết nhiều như vậy. Hừ, Atobe lại quay đầu đi. Trong lòng hắn bất chấp. Hắn muốn xem cái kia cái gì Rikaidai phụ thuộc trung học thật sự có khủng bố như vậy. Không lâu sau đó, xe buýt từ từ lái vào vùng ngoại thành. Màu xanh biếc sum xuê tán cây đã bắt đầu che kín trên trời ánh mặt trời. Một cái 10 điểm bằng phẳng núi đường mòn nối thẳng rừng rậm nơi sâu xa. Sau 10 phút, đến, đều xuống xe đi. Sakaki Taro vững vàng giàu có tư tính âm thanh truyền đến. Không ít chính đang ngủ gật thành viên. Dồn dập cả kinh, cầm hành lý của chính mình chuẩn bị đi xuống. Chuyện này, đây chính là Sakaki huấn luyện viên nhà biệt thự sao? Mukahi một mặt mộng bức nhìn phía sau lục tục xuống xe mọi người. Giọng nói kia bên trong chấn động không mang theo một tia khuếch đại. Trước mắt biệt thự này toàn thể là Âu Đình phục thức phong cách. Do hồng shirogane ba màu phác họa. Xem ra 10 điểm sáng sủa đại khí. Dưới lầu là cái to lớn đình viện. Bên trong hoa cỏ cây cối bị phi thường để tâm quản lý. Thỉnh thoảng có thấm tị mùi hoa tung bay lại đây. Trong đình viện còn có một tòa hoa lệ song ngư suối phun. Tích tí tách lịch thủy châu trên không trung mang theo 7 màu sắc. Sau khi xuống xe Watanabe Osamu cùng Saiten Hoji mọi người cũng đều ở trong lòng líu lưỡi. Không hổ là Hiotei, tùy tiện một cái âm nhạc lão sư thêm CLB tennis cố vấn huấn luyện viên đều có tiền như vậy. Có điều, chúng ta cũng thật là quá hạnh phúc, nghĩ đến đón lấy bọn họ sẽ ở hoàn cảnh như vậy bên trong huấn luyện. Bọn họ trong nháy mắt cảm giác mỗi cái tế bào đều ở hoan hô. Tốt, vào đi thôi, biệt thự không lớn, thế nhưng bởi vì vị trí tốt hơn. Vì lẽ đó đem ra làm huấn luyện nơi vừa vặn. Sakaki Taro biểu hiện tự nhiên từ cửa hành lễ hai cái. Người hầu gái trong lúc đó đi qua. Mang theo hai đội đi vào hắn nói tới tiểu biệt thự bên trong. Không lâu lắm, đổi huấn luyện quần áo hai đội đã ở phía sau viện sân bóng tập hợp. Ngoại trừ phía trước đình viện, biệt thự hậu viện đồng dạng có các loại thể dục dụng cụ. Đến, rút thăm đi. Mọi người ở đây còn có chút không tìm được manh mối thời điểm. Watanabe Osamu đã ôm một cái to lớn hộp đứng ở một bên. Watanabe huấn luyện viên, đây là muốn làm gì? Oshitari Kenya một mặt tò mò hỏi. Trước tiên đừng hỏi, các ngươi từng cái đến rút thăm. Watanabe Osamu mang theo một vẻ thần bí mỉm cười nói. Đều tránh ra, để bổn đại gia đi tới. Nhìn ngươi sẽ làm huyền cơ gì? Atobe dẫn Kabaji, chen tách phía trước mấy người. Khoan thai đi lên. Tiếp đó, còn lại cũng đều xếp thành hàng. Từ Watanabe Osamu nơi nào bắt được rút thăm dãy số bài? Đều bắt được đi. Hiện tại theo số tiến hành tổ hợp. Số 1 cùng số 16 tiến hành tổ đội. Số 2 cùng số 15. Lần lượt loại suy, mọi người lần lượt lập. Dựa theo trong tay dãy số tổ đến cùng một chỗ. Uesugi Yu cùng Oshitari Kenya. Atobe cùng Hara Tetsuya. Shiraishi cùng Oshitari Iwushi. Rất tốt. Nhìn thấy hoàn toàn bị quấy rầy phân tổ. Watanabe Osamu lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Hiện tại bắt đầu chia tổ đấu đối kháng. 2-2 đôi quyết. Tổ bại đem tiếp thu nghiêm khắc trừng phạt. Mắt thấy khoe khoang gần đủ rồi. Watanabe Osamu nói ra cuối cùng quy tắc. Cái gì? Đánh kép à? Ngoặc kép? Đùa gì thế? Muốn bổn đại gia cùng cái tên này đánh kép? Chấm ngoặc kép, có chút ý nghĩa tương đương. Một trận náo động, có người mừng như điên, có người buồn phiền. Thế nhưng quy củ chính là quy củ. Coi như chưa từng có đánh qua đánh kép cũng phải nhắm mắt lên. Dù sao cái kia nghiêm khắc trừng phạt, vừa nghe liền không phải thứ tốt. Uesugi Yu ánh mắt lóe lên, như là nghĩ tới điều gì. Có khác ý vị nhìn về phía Oshitari Iwushi. Không thể nào, nhìn thấy Uesugi Yu có khác ý vị ánh mắt. Oshitari Iwushi thân thể cứng đờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất tập huấn địa phương không phải là cùng hoàn cảnh này rất giống. Không thể lại ăn cá. Iwushi nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Shiraishi Sao-kun, chúng ta nhất định phải thắng được đến. Mặc kệ đối thủ là ai. Oshitari Iwushi bỗng nhiên xoay đầu lại. Trịnh trọng quay về Shiraishi Kuranosuke nói rằng. Đương nhiên, ta tennis chi đạo thờ phụng chính là thắng lợi. Shiraishi tuấn lãng con ngươi co rụt lại. Tuy rằng không biết tại sao nguyên bản bình tĩnh Kansai sói bỗng nhiên vẻ mặt có chút kinh hoàng. Thế nhưng hắn cảm nhận được trong lòng hắn cái kia phần cầu thắng ý chí. Kenya bạn học, chúng ta nhất định sẽ không thua. Là đi, mang theo hạch thiện nụ cười. Uesugi Yu vỗ vỗ Oshitari Kenya bả vai nói. Nhất định, Oshitari Kenya bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Vội vã đáp ứng đến. Rất tốt, đợi lát nữa thi đấu đem phần này liều chết ý chí tiếp tục giữ vững. Uesugi Yu một mặt hài lòng nói. Ủng ục tương đương, được rồi. Oshitari Kenya theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Biểu hiện không dám có chút bất cẩn. Uesugi Yu bên này đã mơ hồ đoán được Sakaki huấn luyện viên phương thức huấn luyện. Quả nhiên là chính mình lần trước huấn luyện hiệu quả quá tốt rồi. Kết quả, Uesugi Yu trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Này xem như là nâng lên tảng đá nện chân của mình à. Có điều, trừng phạt vẫn là để cho những người khác đi. Chuyện Việt, cầu đạo. Top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.